Giấc mộng của anh chính là em. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Đổi theo hay không? Đây là một vấn đề. Lôi Ti Ti vô cùng rối rắm ing. Theo đạo lý là phải đổi theo. Dù sao Giang Gia là xã hội đen nha. Giận đỏ cả mặt vung mạnh dao phay. Vậy thì game over rồi. Nhưng nếu đổi theo, mộ nhỡ anh ta cười mình tự mình đa tình thì làm sao bây giờ? Không đúng không đúng, lấy trạng thái động dục lại tự luyến của người khác hiện tại. Anh tuyệt đối sẽ hết mũi lên mặt, đùa mà thành thật, cô không phải càng game over TT, Yên Vũ bị lạnh lùng mất hứng. Ti Ti, boss ở cầu ô thức tràn ra rồi, cùng đi đánh quái vật thôi. Ừ, tố thủ lộng cầm đâu? Đối với sự lấy lòng hắn ta, Lôi Ti Ti thật bình tĩnh, chút giác ngộ này cô vẫn có. Tránh phòng không làm lại đi làm tiểu tam. Lôi Ti Ti sinh viên ngành kỹ thuật rất nhanh ra kết luận. Không có lời, ở giữa hai người xuất hiện sự tẻ ngắt khó chịu. Tiện khách và heo minh nhân cơ hội chạy. Lôi Ti Ti mở túi ra bỏ khóa đồng tâm vào. Khóa đồng tâm nho nhỏ lẳng lặng nằm. Hai cái tên lối chữ lệ. Loại chữ thông dụng thời Hán. Viết liền nhau, mượt mà đáng yêu. Lôi Ti Ti nhíu chân mày lại. Thật ngại băng chủ, tôi còn có chuyện, đi trước, chàng trai áo đen ngăn ở trước mặt cô, bởi vì nhất vĩ độ giang sao. Lôi Ti Ti không chút nào do dự. Vâng, lúc này hộp tin tức của Lôi Ti Ti kêu lên tích tích. Chấm, thỉnh đằng đằng, chị dâu, chị làm gì thế, mau trở lại ATT, tôi là thương gian. Chị không trở lại, lão đại sẽ giống như dương quá mỏi mắt chờ mong. Thỉnh đằng đằng, chị mau trở lại, lão đại sẽ thành diệt tuyệt sư thái giết người không chớp mắt. Sau chi, miễn rất nghiêm chỉnh rất nghiêm túc nói cho cô biết. Chị dâu, phải tuân thủ nữ tác, Lôi Ti Ti vô lực gõ chữ. Yên Vũ rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Không phải, thấy sắc có ý cả đám. Chứ lão đại còn có ai có sắc với chị dâu. Lôi Ti Ti giận đến đấm bàn. Tôi và các người không xong. Di Ti, Lôi Ti Ti là điển hình miệng đậu hũ tâm đậu hũ. Mặc dù tứ đại cao thủ hạ thể diện của cô, nhưng hại bọn họ bị giết. Không tốt lắm đâu, Lôi Ti Ti thi triển ra khinh công. Chạy đi doanh châu tiên đảo. Khi Lôi Ti Ti chạy tới, thiếu chút nữa cho là mình đến nơi đang thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Quả thật, thảm tuyệt nhân hoàn ATT, Giang Gia mở chức năng quần sát. Ba trong tứ đại cao thủ nháy mắt bị xuống đất ăn tỏi rồi. Miễn đáng yêu đứng đó vẽ đường cho hươu chạy, không ngừng tăng máu sống lại cho mọi người nằm trên đất. Sau đó sẽ oanh một tiếng, rất máu tanh, thế nhưng vẫn rất đẹp trai. Giang Gia tràn đầy sát khí giống như ám dạ Diêm La. Cư nhiên tràn đầy hấp dẫn chí mạng, Lôi Ti Ti thấy sắc có ý. Cô quỷ thần xui khiến đi tới phạm vi công kích. Giang Gia lại vừa lúc thả ra chức năng quần sát, trong lúc nhất thời ánh sáng tăng vọt trên màn ảnh, phịch một tiếng thiếu nữ áo trắng xoay một cái, hoa hoa lệ lệ chết rồi, thỉnh đằng đằng kinh hãi, lão đại, sao anh lại bắn, Lôi Ti Ti giống như bị say nặng, gương mặt trong nháy mắt đỏ hết, vô cùng chột dạ chỉ đối thủ, bắn, tôi là thương gian tiếp tục. Bắn lầm người, mộ thương rồi, Lôi Ti Ti may mắn, nhìn dáng dấp mọi người còn chưa có hiểu sai. Hoàn hảo, Di Ti, V, Giang Gia lộ ra một nụ cười không chút để ý, không bắn nương tử của mình. Tôi bắn người nào đây? Trừ Miễn Gia, mấy người kia lập tức bị ổi cười. Lão đại nói đúng, Lôi Ti Ti hỏng mất, Giang Gia anh không thuần khiết, tôi không thể không nói. Ti Ti cô lại càng không thuần khiết. Lôi Ti Ti vừa hỏng mất vừa giải thích. Giang Gia, tôi và Yên Vũ, chúng tôi, bị Giang Gia lạnh lùng nhìn soi mói. Cô cứ chúng tôi rồi không tiếp được. Bi kịch TT, Giang Gia vung tay áo. Đi tới tâm đảo, tức giận, Lôi Ti Ti nhờ giúp đỡ. Làm sao bây giờ TT, thỉnh đằng đằng, thật ra thì chị dâu. Chị muốn lấy lòng lão đại thực vô cùng đơn giản. Tôi là thương gian, vậy còn không phải công lao của tôi. Sao chi, Miễn, chị dâu chị chỉ cần lại sấm đánh lại trời mưa. Lão đại liền cao hứng. Cả đám, lại sấm đánh lại trời mưa. đây là gì? Chấm, Lôi Ti Ti hôn mê. Đâm Lưu Chiêu Chiêu, ý gì? Lưu Chiêu Chiêu hừ lạnh. Khạc Gia Châm ngôn tám ngữ. Vân Phiên Vũ Phúc, bán mình trả nợ. Thanh âm Lưu Chiêu Chiêu không nhỏ. Mấy ánh mắt trong phòng máy đều bắn tới đây như đèn pha. Lộ ra ánh sáng vừa bị ổi vừa nhiều chuyện. Lôi Ti Ti liều mạng trốn sau lưng Lưu Chiêu Chiêu. Không phải là tôi, thật không phải tôi tê tê, Lôi Ti Ti tò tò đi theo phía sau Giang Gia. Giang Gia cởi thanh long vô cùng tiêu sái rời đi trước mặt cô. Người nào đó ngồi ngay ngắn ở trên thân chim, bay ở tầng trời thấp rơi lệ. Ông xã chạy BMW, mình lại ngồi máy kéo. Không thể nhẫn nhịn, GT, thật ra thì một đen một trắng. Tình cảnh sát cánh cùng bay này, vẫn rất thần tiên quyến lữ rất làm người khác ghen chết nhất là trong mắt nhóm người tự xưng mộng tưởng song su. Hai người đẹp trong mộng tưởng quốc, chấm, Giang Gia thu dòng, bắt đầu bước chậm ở trên đảo. Lôi Ti Ti cầu cũng không được, rất xấu hổ theo đuôi ở phía sau. Lôi Ti Ti có chút nhàm chán bắt đầu đi dạo diễn đàn. Nhất thời tiện tay mở ra topic hot, nhân yêu nổi tiếng chơi bắt cá hai tay. Có ý đồ có chân tướng, ở cuối topic đăng hình ảnh cô và Yên Vũ sóng vai đứng. Lôi Ti Ti xuống chút nữa, là hình ảnh Thương Hải Minh Châu bị câu ngược đăng lên. Lôi Ti Ti sờ sờ cằm, rất cao hứng, so sánh với Heo Minh, cô xem ra vẫn là nhân yêu mạnh hơn. GT, V, trên thực tế, người nào đó chưa bao giờ cảm thấy nhân yêu là nghĩa xấu. Ngược lại cảm thấy đây là khẳng định cao nhất đối với thực lực của người chơi nữ. Nếu mộng tưởng song su đăng bài mà biết, đoán chừng phải tức chết. Chỉ là hiện tại họ đang vội ly gián Ti Ti và Giang Gia. Đúng rồi, vừa rồi họ mai phục ở Doanh Châu Tiên Đảo. Chờ vô tình gặp được Giang Gia, Thương Hải Minh Châu, Giang Gia, lợi hại như anh lại tốt với phỉ ngã Lôi Ti như vậy. Cô lại vẫn dám bắt cá hai tay, thật là làm cho người rất oán giận. Hương Hương công chúa, đúng rồi, tôi cũng thấy không được. Giang Gia không nói lời nào. Song Su rất kích động. Hương Hương công chúa, Minh Châu, cô ta còn giết cậu phải không? Thương Hải Minh Châu, đúng vậy à, bên trong topic đó nhắc tới rồi. Chỉ là trọng điểm đương nhiên là, Thương Hải Minh Châu thật là âm hiểm. Nhắc tới topic nhiều chuyện lại không để lại dấu vết, Lôi Ti Ti cũng không gấp, kéo Lưu Chiêu Chiêu cùng nhau xem cuộc vui. Hương Hương công chúa, đáng hận nhất chính là con nhỏ này hiện tại không giải thích một tiếng. Căn bản không để Giang Gia anh ở trong mắt chứ sao? Phỉ ngã Lôi Ti, chi, Lưu Chiêu Chiêu phun, làm ra dấu tay bội phục. Thương Hải Minh Châu, Giang Gia anh xem cô ta dám khiêu khích anh như vậy. Lôi Ti Ti im lặng, không nói lời nào chính là không để vào mắt, nói chính là khiêu khích, cuộc sống ATT, phỉ ngã Lôi Ti, đây không phải là khiêu khích, đây là, nhất vĩ độ giang, là cái gì? Lôi Ti Ti mãnh liệt hít một hơi, đây là yêu, Lưu Chiêu Chiêu kêu to, này này, Lôi Ti biên, Giang Gia phê chuẩn cho hai người bọn họ vào Hạo Miểu Các. Lôi Ti Ti có chút giận. Mặc dù phê chuẩn hay không là tự do của anh, nhưng biết rõ cô và Song Heo bất hòa còn như vậy. Thật quá mức, Lôi Ti Ti nói riêng với Giang Gia, tướng công không phải nói chỉ thương một mình em sao? Hiện tại là như thế nào? Hai mắt lưng tròng, nôn, Lôi Ti Ti cũng tự ghê tởm, nhưng cô cốt dị thường sung sướng. Bà nội nó, xem bao nhiêu chuyện tiểu tam, hôm nay rốt cuộc thực hành một lần. GT, V, Ngụy Dịch hiếp mắt đen nhánh lại, trong tươi cười có chút giảo hoạt, Song Su còn chưa có nhảy nhót ở Hạo Miểu Các được một phút. Lại bị đá ra ngoài, Song Su giận, nhất vĩ độ Giang anh có ý tứ gì, Giang Gia khó được hài hước, chọc các cô chơi, Lôi Ti Ti bị kinh sợ, nói riêng với Giang Gia, anh muốn làm gì, nương tử chẳng lẽ không vui sao, cái này, Lôi Ti Ti cười trộm. Giang Gia anh thật là quá âm hiểm. GT, V, Song Su mới vừa còn kêu loa ở thế giới. Nói mình gia nhập đại gia đình Hạo Miểu Các, cảm giác tốt như thế nào như thế nào. Hiện tại nha, các đồng chí Hạo Miểu Các rối rít nổi lên mặt nước. Chúc mừng Song Su bị đá. thỉnh đằng đằng, hai người bọn họ muốn vào nhà nhỏ bằng gỗ đến tẩu hỏa nhập ma. Tôi là thương gian, nhà nhỏ bằng gỗ làm sao có thể chứa phụ nữ không có phẩm chất như vậy? Sao chi, miễn, đúng rồi, họ và tiện khách đó còn khi dễ chị dâu đấy. Chỗ em có hình, thỉnh đằng đằng, chuyện bắt cá hai tay cũng là các người bìa. Chậc chậc, phỉ ngã lôi ti, cả cho người đàn ông ưu tú như vậy. Tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Hương hương công chúa, mới vừa rồi giang ra thật phê chuẩn chúng tôi tê thiên đại thẩm. Không thể nào, hai ngày trước heo đực cô không phải là mới vừa bị giết sao? Bây giờ lại có mặt vào hạo miểu các, thủy tinh nhi, thiên lôi của tôi. Nhân phẩm quả nhiên là không có hạn cuối. Vô tình kiếm khách, hương hương, thương hải, các em trộm câu đàn ông sau lưng anh. Tiêu sái tỷ, mẹ nó, hai cô cùng chung một chồng. Ông xã, anh phải ngoan đừng học tập tấm gương hư của tiện khách. Tiêu sái tỷ, bà xã nói đúng, hương hương công chúa, thương hải cô lại, nói tục rất nhiều. Tim triệu triệu, đồ đệ trước, bình tĩnh bình tĩnh. Vi sư cũng bị như vậy. Ta hiện tại rất may mắn mi câu đi tiện khách, ta mới chưa ăn thua thiệt. Ha ha ha ha, kết quả là, án oan đệ nhất mộng tưởng quốc cứ như vậy ra đời. Không thể không nói, giang gia giang chủ tịch thật rất có thủ đoạn tránh trị. Một chiêu mượn đao giết người một mũi tên bắn chết n con chim. Vừa giải thích chân tướng sự kiện bắt cá hai tay lại khiến cho song heo đấu tranh nội bộ. Thật là rất âm hiểm rồi. GT, V, lôi ti ti thoải mái vội vàng định hót. Giang gia anh thật lợi hại. Thần tượng giang gia khó chịu. En kêu anh cái gì? Lôi ti ti oán niệm. Tướng công, giang gia nói, không phải em muốn tặng đồ cho anh sao? Thì ra là anh ấy đều biết. Thế nhưng lại ngụy trang đến bây giờ. Lôi ti ti tâm bất cam tình bất nguyện đưa lên khóa đồng tâm. Giang gia nhận lấy rồi, không chút để ý vuốt, nói như vậy, nương tử em mưu đồ với vi phu đã lâu rồi hả? Lôi ti ti lập bổ nhào, đối với người đàn ông này mà nói, quả nhiên tự luyến mới là vương đạo, lớn nhất, cách chương.